thiếu gia ngông cuồng, chương 475. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Minh cực kỳ bất ngờ. Sáng sớm nay thức giấc anh đã phát hiện thể chất của anh đã thay đổi. Động tác đứng tấn bình thường lại trở nên nhẹ nhàng. Cơ bắp không còn căng chặt và mệt mỏi như trước nữa. Trạng thái tinh thần tốt đến mức làm anh ngạc nhiên. Tần Minh nghi ngờ, chẳng lẽ chuyện nam nữ có thể hỗ trợ anh luyện võ? Thế thì phóng đại quả nhỉ. Hơn nữa Tần Minh của bây giờ ham muốn sâu sắc như hôm qua hay lúc trước. Nhu cầu cơ thể cũng không mãnh liệt như thế. Dù bây giờ Tần Minh nghĩ đến những chuyện xảy ra đêm qua với Tôn Thường Hy. Nhớ đến cơ thể mềm mại, hương thơm say lòng người và giọng nói kịch liệt của cô ấy. Tần Minh không còn ham muốn mạnh mẽ như vậy nữa. Trước đó Tần Minh luôn chịu đựng rất vất vả. Sự thay đổi này làm Tần Minh bất ngờ. Anh khó hiểu cực kỳ. Chuyện gì xảy ra vậy? Tần Minh đánh thử vài chiêu. Bởi vì không phải tay đấm quyền anh chuyên nghiệp nên tư thế của anh không chuẩn lắm, nhưng lực gió của cú đấm rất mạnh. Tần Minh nói thầm, suy nghĩ về chuyện nam nữ giảm đi rất nhiều. Tự dưng trở nên lạnh nhạt. Hơn nữa, sức mạnh cơ thể và sức thở tăng lên rất nhiều. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thôi bỏ đi, gọi điện thoại hỏi ông Trương là biết. Sau khi Tần Minh trở thành học trò của Trương Toàn Chân, anh cũng có số điện thoại của Trương Toàn Chân. Thật ra ông già này có di động nhưng di động của ông ta chỉ có số của 3 người. Bây giờ thêm Tần Minh. Tần Minh gọi cho Trương Toàn Chân. Đầu bên kia hơi ồn ào. Dường như là trên một chiếc xe đang lái như bay. Sao vậy? Trương Toàn Chân hỏi. Tần Minh hỏi. Thầy cho tôi luyện võ thuật gì vậy? Có tên gì không? Trương Toàn Chân giải thích. Cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là một vài hơi thở đạo giáo và võ thuật dẫn dắt rèn luyện cơ bắp thôi. Đây đều là trí tuệ do người đi trước tích lũy lại. Có lợi cho cậu, phòng trừ trong tương lai cậu bị hư thận. Ha ha, tôi đoán mới sáng sớm mà cậu đã tìm tôi. Chắc tôi qua làm với cô nào đúng không? Tần Minh đỏ mặt, ho khan vài tiếng rồi nói. Thầy bẫy tôi à, sao võ thuật này lại dâm tà như vậy? Trương Toàn Chân mắng, cậu không luyện thì trả sách lại đây. Rõ ràng là lực kiềm chế của cậu vẫn chưa tốt. Luyện đến một giới hạn nhất định sẽ có lợi cho cậu. Đừng làm chuyện đó với phụ nữ để hỗ trợ nữa. Cậu luyện thêm nửa tháng sẽ quay lại ranh giới lúc trước. Cậu thử đừng tìm phụ nữ giúp đỡ. Cổ nhịn thêm nửa tháng là có thể đạt đến hiệu quả. Tần Minh sờ cằm, thì thầm, thần kỳ vậy à, Trương Toàn Chân hừ. Nói, trên đời này có rất nhiều chuyện thần kỳ. Thằng oát con kiến thức hạn hẹp. Vốn dĩ quyển này dành cho trẻ con 3 tuổi bắt đầu học võ tập. Người ta tập đến lúc lớn, cực kỳ vững vàng, phương diện đó cũng được hỗ trợ rất nhiều. Còn cậu thì muộn quá rồi nên mới bộc phát dục vọng, nhưng cũng không phải là chuyện không nhịn được. Cậu đừng có được của hơi còn khoe mẽ. Hơn nữa, sau này đừng hở chút là tìm phụ nữ xã lửa giúp cậu. Bản thân cậu tự ngăn chặn ngọn lửa này sẽ có lợi hơn nhiều. Tần Minh gãi đầu, thì ra là vậy, đây là võ thuật cho trẻ con luyện. Thảo nào một người trưởng thành như anh luyện sẽ có ảnh hưởng lớn đến vậy. Tần Minh cúp máy, cũng hiểu những chỗ đặc biệt của võ thuật này. Càng nể phục Trương Toàn Chân hơn. Hiện nay năng lực của Trương Toàn Chân mà anh đã được chứng kiến mới chỉ là một phần của tảng băng. Sau này còn phải học ông ta rất nhiều. Sau khi Tần Minh luyện công xong, anh về trường. Lúc trưa Tổng Dĩnh lại đến thông báo người phụ trách chi nhánh khu vực châu Âu Pit James đến muốn gặp anh. Có chuyện quan trọng cần thương lượng. Tần Minh nhớ người tên Pit James này. Lúc trước khi tìm Nhiếp Hải Đường, anh có nhờ người của chi nhánh EU hỗ trợ, nhưng Pit James này không thích Tần Minh nên không làm hết sức. Làm việc dây dưa, trước mắt điều động nhân sự chi nhánh Hoa Hạ đã lan rộng ra toàn châu Á. Pit James này đến đây lại đụng chúng báo cáo tài chính quý 3. Các nhiệm vụ hành chính quan trọng của một số châu lục đã được chuyển giao cho phía của Tần Minh. Tần Minh khống chế tập đoàn Thế Kỷ Hoàn Vũ là xu thế tất yếu. Tần Minh cảm giác tên này đến đây để tỏ lòng trung thành. Bởi vì anh đã bảo Tổng Dĩnh đưa ra danh sách một vài thành viên sẽ được phái ra nước ngoài. A Long không thèm quan tâm ông ta nói gì. Anh ta vẫn đứng im như cũ. Anh ta không biết lúc ôm Tần Minh, liệu Pít này có rút thứ gì ra không? Lúc trưa, Tần Minh đến tòa nhà Thế Kỷ. Căn cứ theo lời hẹn, anh và Pít James sẽ ăn cơm chung. Cũng để cấp trên gặp cấp dưới. Pít gặp Tần Minh thì niềm nở tiến lên ôm. Nói bằng giọng tiếng Trung không được lưu loát lắm. Tần, sếp của tôi. Xin chào. Rất vinh hạnh được anh dành thời gian ăn trưa với tôi. Tần Minh nhìn Pít này. Tóc vàng, da trắng, thân hình cao to cường tráng. Râu ria xồm xoàm, mũi chim ưng, đôi mắt xanh thăm thẳm. Trông như người trung niên nhưng thật ra Pít đã 50 tuổi. Lớn tuổi và đã từng có ý kiến về Tần Minh là lý do Tần Minh muốn đổi ông ta. Nhưng Pít của bây giờ như thay đổi thành người khác. Ôm cực kỳ niềm nở. Nhưng A Long đứng ra chặn anh ta lại làm Pít xấu hổ. Oan ức nói. Seon, chỉ ôm thôi mà. Tần Minh tiến lên bắt tay. Nói, ngồi đi Pít. Tôi cũng vinh hạnh được ăn trưa với anh. Tiểu Dĩnh, khui một chai La Phai. Hôm nay ăn đồ Pháp đi. Pít vui vẻ nói, sếp biết tôi là người Pháp, tôi cực kỳ vinh hạnh. Tần Minh nói, Pít, đừng nói những lời vô dụng này nữa. Có chuyện gì anh cứ nói thẳng ra đi. Chắc anh cũng biết bây giờ tập đoàn đang ở trong giai đoạn rất đặc biệt. Ba nuôi của tôi đang nằm trong bệnh viện ở nước M, tôi đã bắt đầu tiếp nhận công việc kinh doanh của Châu Đại Dương. Sẽ đến châu Âu ngay thôi. Pít bĩu môi nói, sếp. Chắc anh cũng biết bây giờ các quốc gia trong EU, đâu đâu cũng là dân tị nạn. Tình hình không tốt, lợi nhuận không bằng năm trước là chuyện đương nhiên. Tôi đã cố gắng vì tập đoàn mấy chục năm rồi. Làm giám đốc 10 năm, chịu trách nhiệm công việc ở khu vực EU. Tại sao chỉ vì lợi nhuận quý 1 và quý 2 năm nay có vấn đề mà xác định tôi không hoàn thành tốt công việc? Điều này không công bằng. Tần Minh cong môi nói. Pít. Công bằng hay không công bằng? Anh nói với tôi có tác dụng gì không? Tôi biết anh là một người tài nhưng căn cứ theo điều kiện của tập đoàn. Nhân tài kém hơn anh chút vẫn có thể làm nên thành công giống anh. Anh không muốn đi đúng không? Vậy anh lấy gì để đổi với tôi? Chắc anh cũng biết tôi muốn gì nên mới đến tìm tôi đúng không? Pít im lặng một lúc rồi nói. Tôi biết, ông chủ, rất nhiều người phản đối anh. Không những là chi nhánh EU chúng tôi mà trụ sở chính ở nước M. Bây giờ sếp thường còn ở đây nên mọi người không ý kiến quá nhiều. Tôi có thể cho anh một danh sách một vài người phản đối anh và cả bằng chứng. Tần Minh nhìn USB mà Pít đưa ra. Trong đó là tin tức về tất cả những người phản đối ở chi nhánh EU. Không thể nghi ngờ gì hơn. Điều này đã giúp Tần Minh rất nhiều. Tiết kiệm rất nhiều công sức điều tra. Pít này đã phản bội người khác. Hành vi trục lợi riêng rất giống phương Tây. Trông Pít như đã chuẩn bị đầy đủ rồi mới đến. Vì lợi ích ở tập đoàn, anh ta không tiếc bản đứng bạn bè và đồng nghiệp. Tần Minh bảo Tống Dĩnh đi điều tra. Xác định thứ này là thật hay giả. Tần Minh không vội vã đưa ra quyết định. Người nên sốt ruột là Pít James chứ không phải anh. Anh mời Pít ăn. Còn tán gẫu rất nhiều thứ. Quả nhiên Pít sốt ruột. Còn tưởng điều kiện của mình vẫn chưa đủ. Anh ta rót cho Tần Minh một ly rượu vang đỏ. Nói, ông chủ, tôi biết anh đã đạt được hơn 70% số tỷ lệ tán thành của hội đồng quản trị tối cao. Tôi xin lỗi vì lúc trước đã xúc phạm đến anh. Mong anh hãy tin tôi. Tôi có thể tạo ra lợi nhuận cao hơn cho anh. Nếu anh còn do dự bất kỳ điều gì. Tôi có thể nói cho anh một bí mật về hội đồng quản trị. Tần Minh giật mình. Có bí mật nữa à? Anh hỏi. Bí mật gì? Nói ra nghe thử xem. Cách chương.